Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, Tần Sơn xuất hiện. Phá hủy hết thảy lực lượng tàn phá tại Vương Tiêu trong cơ thể. Vẻ mặt của hắn điên cuồng biến hóa. Sau một giây nhớ kỹ sao? Giống, một tiếng rít gào từ Vương Tiêu trong miệng phun ra. Thần hồn trấn sát lực lượng cuồng bạo hướng tới Lâm Phong mà đi. Lâm Phong đôi mắt sắc bén như quang, vô tận tử vong thần hồn dấu vết đồng thời từ mi tâm giữa điên cuồng bừng lên. Lập tức không ngừng tạc nứt ra phá hủy điệu, thân thể hắn đồng thời bạo lui. Tuy rằng Vương Tiêu thực lực không được, nhưng là ít nhất hắn vẫn là cái thiên đế nhân vật. Mặc dù hắn trở thành bình thường nhất thiên đế, nhưng chỉ cần hắn thần hồn lực lượng còn tại, có thể đủ đối Lâm Phong tạo thành chí mệnh phá hủy. Một kích này Lâm Phong cũng khiêng ở Vương Tiêu vận mệnh liền đã nhất định. Thanh Liên thống lĩnh một trưởng trực tiếp vỗ vào đầu óc hắn thượng, Thanh Liên ánh sáng trực tiếp chu nhập trong đó, đồng thời hắn thân thể bị trực tiếp phá hủy điệu. Chỉ thấy một gốc cây cự đại Thanh Liên trực tiếp hóa thành tử vong chi tù, đem Vương Tiêu thần hồn vây nhập trong đó. Thậm chí hắn thần hồn cũng cực kỳ suy yếu. Lâm Phong, Vương Tiêu đối với Lâm Phong giống giận, giống như hận không thể đem Lâm Phong một hơi nuốt điệu đến. Cực kỳ đáng sợ. Vương Tiêu, Thanh Liên thống lĩnh lãnh quát một tiếng, lại là từng đạo Thanh Liên chùm tia sáng đánh vào hắn thần hồn phía trên, khiến cho hắn thần hồn trở nên hư nhược rồi lên đến giống như tùy thời cũng khả năng yên diệt biến mất điệu giống như. Lâm Phong cước bộ chậm rãi tiêu sái tiến lên, tử vong chi mâu nhìn chằm chằm kia suy yếu thần hồn. Vương Tiêu chứng kiến kia ánh mắt, rốt cục cảm giác được sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ta chính là Tống Đế Thành lấy máu hậu nhân, các ngươi dám đứng trước mặt mọi người chu sát điệu ta? Vương Tiêu lạnh như băng nói. Lúc này hắn đã cực độ chột ra, nhưng mà lại cũng chỉ có thể đem Tống Đế Thành bàn đi ra thêm can đảm. Lâm Phong cùng Thanh Liên thống lĩnh không để ý đến hắn, chính là một trước một sau đi vào thân thể hắn bên. Kia cổ lãnh liệt chi khí tức khiến cho Vương Tiêu thần khẽ run rẩy. Ngươi nếu là muốn thống khoái chết đi, liền trả lời ta, ai có thể mang ta nhập trực tiếp từ Tống Đế Thành bước vào Cửu Tiêu Đại Lục trong? Lâm Phong lạnh như băng mở miệng nói, ta mang ngươi đi. Vương Tiêu đáp lại nói, lời nói của hắn hạ xuống, nhất thời Lâm Phong trong tay nâng một đoàn đáng sợ tử vong lửa ma, tràn ngập âm lãnh khí tức. Ngày xưa Vương Tiêu bắt Thanh Thanh uy hiếp Thanh Liên thống lĩnh, hơn nữa tại Thanh Thanh trong cơ thể loại hạ hủy diệt mầm móng, bọn họ đào thoát, Thanh Thanh trong cơ thể mầm móng bạo phát, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, mà nếu không có là Thanh Liên thống lĩnh lấy thân hóa đạo, hắn cũng đã chết. Hoàn hảo bọn họ cũng bảo lưu lại một tia sinh mệnh, bất tử thần dược có thể mời bọn họ khôi phục, lúc này mới cũng hoàn hảo không việc gì. Nếu không, Thanh Liên thống lĩnh cùng với Thanh Thanh, chỉ sợ sẽ thẳng đến trở thành trong lòng hắn một cái bế tắc. Lâm Phong bấm tay bắn ra, nhất thời kia đoàn lửa ma hướng tới Thanh Liên lao tù trong Vương Tiêu đánh qua tới. Quá khứ, khoảnh khắc đem cả lao tù cũng bao phủ điệu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Vương Tiêu thần hồn trải qua mê muội hỏa trích nướng. Đó là loại nào thống khổ? Người chẳng lẽ cho rằng chính mình còn có thể mạng sống? Lâm Phong thanh âm lạnh như băng tới rồi cực trí, cước bộ hướng phía trước bán ra. Tiếp tục nói, người yên tâm, thần hồn của ngươi sẽ không sớm như vậy tiêu diệt. Nếu như ngươi nói cho ta biết chính là thật sự, ta sẽ làm ngươi thống khoái chấm dứt. Tương phản, nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ làm thần hồn của ngươi thẳng đến thừa nhận thống khổ như vậy, lại vĩnh viễn bất diệt. Lạnh như băng trong lời nói âm giống như khiến cho trong hư không cũng cạo nổi lên từng trận gió. lệch, Vương Tiêu hoàn toàn không thể thừa nhận. Đạo, Tống Đế thành phủ thành chủ đích xác có đi thông Cửu Tiêu nhập khẩu. Nghe nói muốn tìm đến nắm trong tay địa phủ chi cánh cửa Đại Tế Ti mới được. Đại Tế Ti chính là Tống Đế ở ngoài phủ thành chủ trong có được cao nhất quyền uy thống lĩnh giả. Một trong địa phủ chi cánh cửa, rất khả năng cũng là hắn đã khống chế thông đạo. Chẳng qua này thông đạo bình thường, giống như sẽ không sử dụng, bởi vì nếu là có biết Cửu Tiêu đại lục người tất nhiên là cực đủ thiên phú cùng với chi trưởng hậu. Nhân, bọn họ muốn đi lịch lãm trong lời nói cũng chỉ có dựa vào thủ đoạn của mình. Từ nơi tiên quốc thí luyện giết đi ra ngoài, Lâm Phong nghe được Vương Tiêu trong lời nói đem hỏa diễm triệu hồi. Lập tức ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Liên thống lĩnh. Chỉ thấy Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu, mở miệng nói, Đại Tế Ti tại Tống Đế thành trong đích xác có được vô thượng quyền uy. Đại Tế Ti là tu vi gì? Lâm Phong đối với Vương Tiêu lạnh lùng hỏi. Rất nhiều năm trước kia cũng đã là đỉnh phong cảnh thánh đế nhân vật. Hôm nay, không biết có không thể đột phá thánh đế trói buộc. Vương Tiêu không dám tái lừa gạt Lâm Phong. Đáp lại nói, minh giới, tự thành một giới, chính là thượng cổ thời kỳ vô thượng cường giả đời thứ nhất minh thần mở. Bất hòa Cửu Tiêu đại lục giáp giới cùng một chỗ. Theo vô số 5 năm tháng diễn hóa, Cửu Tiêu đại lục cùng minh giới ít biết mặt khác một giới tồn tại. Tái có thêm lấy Cửu Tiêu thiên đình là chủ yếu chư thế giới. Hình thành 3 cái thế giới quần thể, minh giới thế giới quần thể, từ minh giới 10 tòa chủ thành cùng với vô số địa ngục thế giới tạo thành. Mà này vô số địa ngục thế giới, cùng với 10 tòa chủ thành, tự nắm trong tay tại kia 10 cá nhân trong tay. Có thể tưởng tượng, kia thập điện Diêm Vương, tất nhiên đều là thánh nhân tầng thứ chính là nhân vật. Này Đại Tế Ti chính là thập điện Diêm Vương dưới người lợi hại nhất vật. Thực lực tự nhiên đáng sợ. Lâm Phong, Tống Đế thành mặc dù là bài danh tiền vài vị thống lĩnh, đều là thánh đế đỉnh phong nhân vật. A-tu-la thống lĩnh chính là đệ tam thống lĩnh. Thực lực liền sâu không lường được. Đại Tế Ti nắm trong tay chư thống lĩnh. Tu vi hắn không có thể sử dụng thánh đế cảnh đến cân nhắc, rất khả năng đã thành tựu nửa bước thánh nhân. Thanh Liên thống lĩnh nhắc nhở nói, Lâm Phong muốn thông qua Đại Tế Ti đi mặt khác một cái thế giới. Loại này ý tưởng thực tại có chút hoang đường, rất mạo hiểm, nửa bước thánh nhân sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức nhìn thấy Thanh Liên thống lĩnh đạo, Thanh Liên thúc. Các ngươi là theo ta tiến đến Cửu Tiêu đại lục, vẫn là như ngươi nói như vậy, triệu tập Thanh Liên quân đoàn, gia nhập cái khác chủ thành. Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh mặc dù ở lại minh giới, cũng có thể gia nhập cái khác chủ thành trở thành một phương thống lĩnh nhân vật. Bởi vậy lựa chọn như thế nào? Lâm Phong tự nhiên không khả năng làm ra quyết định việc gì. Ta tạm thời còn không có rời đi minh giới tính toán. Lần này tử mà sống lại, ta chuẩn bị đi trước chư địa ngục hào hào đi một chút. Tranh thủ bước vào thánh đế chi cảnh, tái đến cái khác thế giới đi xem. Thanh Liên thống lĩnh quay về lên tiếng. Lập tức ánh mắt hắn lại nhìn về phía Thanh Thanh. Hỏi, Thanh Thanh, ngươi là muốn cùng ta lưu lại, vẫn là cùng Lâm Phong đi trước một khác phiến đại lục? Lúc này Lâm Phong đã mời Thanh Thanh đi ra. Thanh Thanh nghe được Thanh Liên thống lĩnh trong lời nói âm sâu trong đôi mắt hiện lên một chút nhàn nhạt ngượng ngùng ý, khẽ cúi đầu, tựa hồ trầm ngâm hạ, mới ngẩng đầu lên, sạch sẽ ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, mỉm cười nói, ta vẫn là cùng phụ thân lưu xuống dưới nhé. Lâm Phong, người thật sự có nắm chắc có thể đi trước một khác phiến đại lục sao chứ? Ân, Lâm Phong gật gật đầu. Một khi đã Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh làm ra quyết định, hắn chỉ có trong lòng trong chúc phúc bọn họ. Thanh Liên thúc, Thanh Thanh, của ta một vị tiền bối sẽ đi trước Tống Đế thành phủ thành chủ. Đồng thời nói cho bọn họ không cho phép khó xử các ngươi. Tin tưởng rằng Tống Đế bọn họ sẽ cho này mặt mũi. Lâm Phong bình tĩnh nói, Vương Tiêu chính là một cái không biết bao nhiêu đại huyết mạch hậu nhân mà thôi. Hơn nữa thân mình cũng không có gì quá mạnh mẽ trưởng thành không gian. Tống Đế thành phủ thành chủ, không khả năng bởi vì một nhân vật như vậy mà không để cho mặt mũi hắn. Ân, Thanh Thanh khẽ gật đầu. Lập tức Lâm Phong hắn lại lần nữa nhìn về phía Vương Tiêu thần hồn. Đạo, Đại Tế Ti giờ phút này sẽ ở Tống Đế thành phủ thành chủ sao chứ? Ngoặc kép, chắc tại, Vương Tiêu gật đầu. Lâm Phong, không cần hắn tồn tại. Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh nói. Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức đi đến một bên khoanh chân mà ngồi. Mà Thanh Liên thống lĩnh tắc trực tiếp đem Vương Tiêu thần hồn chu sát hủy diệt điệu. Trong hư không lưu lại ác độc trong lời nói âm. Thanh Liên thống lĩnh đem ánh mắt nhìn phía Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong trên người tràn ngập một cổ khí lưu. Đem thân thể hắn bao vây ở tại bên trong. Qua một chút thời khắc, này cổ khí lưu chậm rãi tiêu tán điệu. Lại lần nữa xuất hiện là lúc. Lâm Phong thân ảnh cũng đã nhiên biến mất không thấy. Chiếm lấy là một tôn khủng bố người khổng lồ thân ảnh. Thật mạnh, Thanh Liên thống lĩnh thần sắc hung hăng run rẩy hạ. Gỗ hơi thở này, thật đáng sợ. Này đó là Lâm Phong trong miệng tiền bối sao? Như vậy Lâm Phong hắn giờ phút này ở đâu? Gia hỏa này, Thanh Liên thống lĩnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khó trách hắn có thể có bất tử thần dược cùng với vận mệnh chi thành loại bảo vật này. Lâm Phong trên người, có nhiều lắm kỳ tích. Tần Sơn thân thể đứng lên, lập tức bàn tay nhất chiêu. Trong khoảnh khắc, vận mệnh chi thành biến mất không thấy. Này tái mời Thanh Liên thống lĩnh thần sắc tái ngưng hả? Này là tình huống gì? Vận mệnh chi thành không phải Lâm Phong sao chứ? Vì sao này xuất hiện chính là nhân vật cũng đem vận mệnh chi thành triệu hồi. Giờ phút này ngoại giới đã xuất hiện không ít thân ảnh. Ánh mắt bọn họ đồng thời hướng tới bên này trông lại. Đôi mắt khoảnh khắc như ngừng lại Tần Sơn cổ thánh trên người. Thật là khủng khiếp, chính là nhân vật. Một ánh mắt để cho người không thể thừa nhận được. Tựu ngay Atula thống lĩnh, ánh mắt cũng cương ở tại nơi đây. Đây là thánh nhân chi khí tức. Ngươi là Atula thống lĩnh. Lâm Phong ánh mắt trực tiếp nhìn phía Atula thống lĩnh. Bình tĩnh nói, hùng hậu thanh âm chấn động tại giữa trời đất, khiến cho Atula thống lĩnh ánh mắt bị kiềm hãm. Đạo, đúng vậy, tiền bối, tiền bối. Atula thống lĩnh xưng người này là tiền bối. Quả nhiên là đáng sợ, chính là nhân vật. Ngoặc kép, thánh nhân cấp bậc, Tống Đế thành, không ngờ xuất hiện một vị thánh đế nhân vật. Hắc thằng thống lĩnh cùng Tần Giao ánh mắt rung động. Lâm Phong hắn ở nơi nào? Lâm Phong biến mất, Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh không ngờ sống lại. Đồng thời, còn có thánh nhân cấp bậc nhân vật xuất hiện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.